Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Dã Tâm Cùng Bên Ngoài Khối. Hiểu rõ hết Thiên Nguyên Tiên Thí quy tắc, cũng xác định mục tiêu của mình về sau, Trầm Úc đánh giá trước mặt trên mặt bàn một chữ triển khai 3 viên bảo bối trái cây màu xanh lam. Những thứ này quả thực toàn thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, càng là lóe ra bảo bối hào quang màu xanh lam, sặc sỡ lóa mắt, nhìn qua căn bản không giống như là cái gọi là tà vật, mà chính là hắn kiếp trước biết thiên tài địa bảo. Đây chính là kháng chỗ cho hắn lôi thuộc tính quả thực. Cầm lấy một khỏa quả thực, tại tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ không hiểu tĩnh điện kích phát mà lên. Xì xì rung động tiếng sấm rền tựa như trực tiếp thân thủ tiếp xúc điện cao thế chảy một dạng. Hồ quang điện tứ tán vẩy ra tại quanh thân. Thế mà Trầm Úc tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Không chút do dự cắn một cái. Không có chút nào cảm thấy chính mình là đang ăn một khối độ cao áp xúc điện cao thế chảy. Cửa vào sinh nha, cuồng bạo điện lưu cấp tốc theo trong cổ chảy vào trong bụng. Trầm Úc chậc chậc lưỡi. Điện từ chân khí lập tức vận chuyển lại. Bắt đầu đem những thứ này cuồng bạo điện cao thế chảy nạp nhập thể nội. Biến thành của mình, hữu dụng, cảm giác bắt đầu tăng vọt điện từ chân khí. Trầm Úc sắc mặt vui vẻ. Há miệng liền đem lôi tính quả thực toàn bộ nuốt vào. Cấp tốc dựa theo lôi quỷ công vận hành hình thức. Liên tục không ngừng hấp thu như là lũ ống biển động đồng dạng cấp tốc tại thể nội bạo phát điện. Cao thế chảy, ước chừng sau 10 phút. Trầm Úc mở mắt, phun ra một miệng tự mang hiệu ứng âm thanh chọc khí. Nhặt được bảo, cái này lôi tính quả thực hiệu quả so lôi linh dịch còn tốt hơn mấy lần. Cứ như vậy một khỏa quả thực. Tối thiểu tương đương với ta tại lôi linh dịch bên trong ngâm lên 2 ngày. Mặc dù hắn đã làm tốt, hiệu quả quá mức bé nhỏ, cùng hiệu quả kinh người chuẩn bị. Nhưng khi Trầm Úc tại chính thức thử qua cái này lôi tính quả thực về sau, vẫn là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cứ như vậy một khỏa quả thực lượng, liền đem hắn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới trồng chất đến gần 6 vạn trình độ. Trên thực tế, nếu có người biết nhìn hàng nhìn đến Trầm Úc như vậy như là nuốt sống nhân sinh quả một màn, 8-9 phần 10 sẽ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lôi tính quả thực chân chính tác dụng cũng không phải là giống Trầm Úc như vậy nuốt sống, mà chính là đem luyện chế thành đan dược, hoặc là thưa thớt rơi trong đó phần lớn năng lượng dùng để tắm thuốc, dạng này mới sẽ không với thân thể người sinh ra uy hiếp chí mạng. Coi như thật muốn nuốt sống, đó cũng là cái miệng nhỏ cắn một lần, cũng tại năng lượng bay hơi trước đó cấp tốc hấp thu. Như thế lặp đi lặp lại, một cái lôi tính quả thực, ít nhất phải phí tổn vượt qua thời gian 1 tháng mới có thể tiêu hao hết. Đây cũng là sử dụng hiệu suất cao nhất phương thức, bất quá tại thu được điện lưu thúc đẩy đặc tính về sau. Cái này hạn chế đối Trầm Úc mà nói đã không phải là hạn chế. Điện lưu sẽ bay hơi. Đó là bởi vì thân thể không thể thừa nhận vượt qua cực hạn điện lưu. Càng không cách nào giống Trầm Úc một dạng. Bản thân liền là một khối to lớn bình ắc quy. Có thể vô hạn thu nạp điện lưu. Quả nhiên, so với dựa vào tà nguyên thêm điểm, tìm kiếm lôi thuộc tính tà vật, nhanh chóng tăng lên điện lưu thúc đẩy cảnh giới, mới là hiệu suất sử dụng tốt nhất biện pháp. Bất quá cái này cần thế lực. Ta muốn một cái thế lực cường đại làm việc cho ta. Lấy sức mạnh của mọi người, cung cấp nuôi dưỡng một mình ta. Đây mới là chính xác nhất đường. Trầm Úc trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Có một cái chuyên môn phục vụ tại thế lực của mình chỗ tốt. Hắn sớm đã từng gặp qua. Nếu không phải có bái hỏa giáo hơn 1000 tên đệ tử nỗ lực, thực lực của hắn như thế nào lại phi tốc tăng trưởng? Tại bái hỏa giáo không đến 1 tháng đạt được tà nguyên điểm đếm, thì vượt qua hắn hơn mấy tháng đơn đả độc đấu nỗ lực. Cưỡng ép dằn xuống nội tâm sinh sôi một loại nào đó dã tâm. Trầm Úc cúi đầu, lại lần nữa cầm lấy một khỏa quả thực, liền nuốt mang nhai nuốt vào trong bụng. Viên thứ 2, viên thứ 3, làm mấy canh giờ sau đó, màn đêm buông xuống, gian phòng đã triệt để tối xuống về sau. một mạch đem còn lại hai cái lôi tính quả thực toàn bộ sinh nuốt xuống. Trầm Úc bỗng nhiên mở ra phát sáng ánh mắt, trong chốc lát dường như hư thất sinh điện, sấm sét nổ vang, khiến căn phòng mờ tối đều bỗng nhiên sáng lên. 2 giây, điện lưu đẩy mạnh, 7 vạn V, 3 viên lôi thuộc tính quả thực đem hắn điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới tăng lên tới 7 vạn V. Về sau Trầm Úc ngừng tu luyện, đẩy cửa phòng ra, trực tiếp hướng về bong thuyền một tầng đại sảnh đi đến. Nơi này là chuyên môn dùng bữa địa phương, mà lại là cả ngày phục vụ, vô luận rất trễ đến đều có thể ngay đầu tiên ăn được đồ ăn. Lúc này đã là giờ tuất, nhưng đại sảnh vẫn như cũ tiếng xào sạc mà ngồi xuống mấy người. Nhìn đến Trầm Úc, cũng không ai có phản ứng, chỉ là hung hăng ăn, đến mức gây chuyện. Không nói trước Trầm Úc cái kia gần 2 mét man hùng thân hình, chỉ là tại thời gian này điểm còn có thể đi ra dùng bữa, 100% là bế quan bỏ qua thời gian võ sư. Mà cái này võ sư có một cái đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là mỗi một cái đều có thực lực cường đại. Lại không tốt cũng là võ si loại hình, coi như muốn khiêu khích, người khác cũng sẽ không lựa chọn loại người này. Nghe nói nha, mấy ngày gần đây Nhất Lâm Tiên Thuyền Hoa giống như xâm nhập vào cái gì đồ không sạch sẽ. Mỗi ngày ban đêm, thuyền hoa đều sẽ truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng cười. Thậm chí có người nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thật giống như có người đang bị thứ gì tra tấn một dạng. Xác thực từng có cái tin đồn này, nhưng Lâm Tiên Thuyền Hoa người không phải tự mình làm sáng tỏ qua. Đây là có người tại bịa đặt nha, có phải hay không ngu xuẩn, phát sinh loại này sự kiện quỷ dị. Bất kể có phải hay không là thật, đều muốn làm sáng tỏ không phải a. Nhưng ta có một người bạn, đã từng khuya khoát chạy tới bong tàu hóng gió. Sau đó liền thấy một khuôn mặt tươi cười đón lấy người bị treo ở thuyền hoa chỗ cao nhất. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một chương chỉ còn lại có da người vẻ mặt vui cười. Nghe ngươi kiểu nói này, xác thực thẳng làm người ta sợ hãi. Nhưng lúc này có thể xuất hiện tại Lâm Tiên Thuyền Hoa phía trên, đại bộ phận đều là đi tham gia tiên thí thí sinh, thì tính là cái gì quỷ dị xâm lấn. Chúng ta một người một miếng nước bọt, đều đủ để chết đuối nó. Nói cũng phải, trong đại sảnh rộng rãi, Trầm Úc điên cuồng quét sạch trên bàn ăn đồ ăn. Dù là hắn lỗ tai rất thính, đặt hơn 30 mét đều có thể nghe thấy nơi xa hai tên tiên thiên võ sư thảo luận. Trên mặt vẫn không có tâm tình gì biến hóa. Mấy ngày nay, hắn một mực là trong tu luyện vượt qua. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không rõ ràng. Nhưng cái này đối thoại của hai người, khơi gợi lên hắn một chút hứng thú. Tại Cô Tô Thành cái kia đoạn thời gian, hắn đã thật lâu không nhìn thấy cái gì ra dáng quỷ dị. Lâm Tiên Thuyền Hoa nếu thật có quỷ dị quấy phá, vậy hắn ngược lại là thật muốn cảm tạ một chút xâm lấn tới quỷ dị. Vì thực lực của hắn kiến thiết cống hiến ra một phần của mình lực. Cơm nọ uống đã về sau, Trầm Úc tiếp tục về tới gian phòng. Bất quá lần này, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà chính là lẳng lặng mà ngồi trong phòng, phảng phất tại lắng nghe cái gì. Lúc này không có lôi tính quả thực, lại không có tà nguyên, thực lực của hắn tăng trưởng tiến nhập tốc độ như rùa thời kỳ. Coi như hắn lựa chọn tu luyện, người mang 5-6 môn tầng thứ 6 trở lên cảnh giới bí tịch hắn, cho dù cả ngày khổ tu, khả năng 7-8 năm cũng tăng lên không được một lần võ học cảnh giới. Dù sao hắn hiện tại tu luyện võ học bí tịch, đại bộ phận đã siêu việt cái gọi là người sáng lập. Thậm chí còn có dung hợp mấy môn hoành luyện võ học hoàn toàn mới ngoại công, có thể đi cho tới hôm nay cấp độ, dựa vào là không thể nghi ngờ là mặt bảng thuộc tính bá đạo cưỡng ép thêm điểm. Đổi lại chính hắn tu luyện, có thể 10 năm tăng lên một tầng, đã là thiên phú, ngộ tính thật tốt biểu hiện. Cho nên, hắn lựa chọn kiếm lời bên ngoài khối. Rồi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong yên tĩnh, Trầm Úc lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hắn tựa hồ loáng thoáng nghe được nóc phòng truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Đó là một loại làm người ta sợ hãi cười quái dị. Tiếng cười không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bén nhọn, quái dị. Phải biết hắn hiện tại, điện lưu trong chất động đã đạt đến 7 vạn vôn. Tế bào thân thể tại rất nhiều võ học cải tạo phía dưới đã toàn phương vị cường hóa. Chỉ là thị lực, liền đã tới gần 50 mét. Thính lực tự nhiên cũng không cần nói. Toàn tâm toàn ý cảm ứng xuống. Hắn thậm chí có thể dùng điện lưu kích thích thân thể của hắn bộ phận. Để thính lực ngắn ngủi ở vào thuận phong nhĩ cấp độ. Có thể nghe được phương viên 300 mét bên trong tất cả động tĩnh. Mà tại vừa mới, hắn thì mơ hồ nghe được một đạo tiếng cười quái dị. Trong tiếng cười, tựa hồ còn kèm theo mấy phần thống khổ buồn bực thanh âm. Lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng Trầm Úc lại là trong lòng kinh hỉ. Vốn chỉ là nghĩ đến thử thời vận. Không nghĩ tới thuyền hoa phía trên. Tựa hồ thật tồn tại quỷ dị. Cái kia thật là quá tốt rồi. Trầm Úc mặt trầm cười một tiếng. Trong bóng đêm khóe miệng nứt ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.